Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2399, chương 2391, thanh lý môn hộ. Thượng, chiến tranh là tàn khốc, sẽ có người đổ máu, sẽ có người thụ thương, cũng sẽ có người tử vong. Bomberman Tây Minh không chết là mệnh chung chú định, cũng không phải ngẫu nhiên. Nàng không là cái thứ nhất trong cuộc chiến tranh này hy sinh người. Cũng sẽ không là cái cuối cùng. Chỉ là, nàng là trong lòng mọi người có đủ nhất phân lượng a. Nàng là bọn họ bằng hữu. Nàng cũng là bọn hắn huynh đệ. Nàng vẫn là bọn hắn thân nhân. Mặt đối thân nhân đột nhiên rời đi. Không ai có thể tùy tiện tiếp nhận. Bất luận là Lam Phong cũng tốt. Vẫn là thư thần Thí Thiên cũng được. Lại hoặc là quỷ ảnh thiên nhãn bọn họ những người này. Tây Minh, người tỉnh a. Đồ đồng tính, người cho chúng ta mở to mắt, đứng lên a, Tây Minh tỷ, người theo chúng ta trò chuyện a, Tây Minh tỷ, kinh lịch khó khăn vạn hiểm, Trình Tự Viên, Thiết Huyết Ngạnh Hán Bạo Hùng bọn người rốt cục vọt tới Bomberman Tây Minh trước mặt, nhìn lấy cái kia máu me khắp người nàng, nhìn qua nàng cái kia trắng xám đến không có chút nào huyết sắc gương mặt, nhìn lấy cái kia xuyên qua nàng thân thể không ngừng chảy máu vết thương. Chúng người thần sắc thống khổ mà vừa lo lắng, trong miệng truyền xuất quan cắt thanh âm, cho dù là bị ngân ảnh trọng thương quỷ ảnh thiên nhãn cũng một lần nữa chạy tới. Đi qua Lam Phong cái kia địa tâm hàn băng linh tiền thối luyện hắn thân thể cường hãn vô song. Có được cường đại sức hồi phục, vừa mới ngân ảnh công kích tuy nhiên sắc bén nhưng lại bị hắn tránh đi muốn hại. Chịu đựng đến thương thế cũng không tính quá nghiêm trọng. Bọn họ nhẹ nhàng địa đẩy nàng thân thể, lung lay cánh tay nàng, đập lấy gò má nàng nỗ lực đem nàng tỉnh lại. Thế nhưng là các loại đợi các nàng lại là không có bất kỳ cái gì phản ứng cùng vô biên trầm mặc. Cùng lãnh tịch, thân thể nàng từ từ biến đến rét lạnh. Cái kia băng lãnh cảm giác đâm thẳng mỗi người trái tim. Tây Minh tỷ, Lam Giao Annie neo ngồi xổm ở Tây Minh bên cạnh, lấy tay che miệng. Nỗ lực không để cho mình khóc thành tiếng, không cho nước mắt theo chính mình gương mặt chảy xuống. Trình Tự Viên nhất quyền nặng nề mà nện trên mặt đất. Thần sắc thống khổ, nước mắt ngang dọc, đô thị Miyake nắm chặt quyền đầu, lau sạch lấy nước mắt, không đành lòng đem đầu ngoặt sang một bên. Ngoại khoa tại Jeffrey nghiêm túc kiểm tra vết thương, dò xét lấy Tây Minh kiểm tra triệu chứng bệnh tật, thần sắc ảm đạm. Nhẹ nhàng địa lắc đầu, quỷ ảnh thiên nhãn một bàn tay địa rút lấy chính mình cái tát. Trong miệng nhắc đi nhắc lại lấy tự trách lời nói. Nếu như hắn nghĩ cách cứu viện tốc độ nhanh một chút nữa. Ngày đầu tiên thì đuổi tới hiện trường lời nói. Có lẽ liền sẽ không là hiện tại tình huống như vậy. Ảnh tử âm thiên nắm chặt trong tay ưng gáy quỷ kiếm. Toàn thân hắc vụ phun trào. Đem cả người hắn bao khỏa tại trong hắc vụ. Thư thần Thí Thiên nắm chặt quyền đầu, nỗ lực để cho mình duy trì tỉnh táo cùng trầm ổn. Xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào cái kia liên tục không ngừng động đất dùng đến cửu biến định hồn. Trầm liều lĩnh đem sinh cơ rót vào đến Tây Minh thể nội Lam Phong. Trầm giọng mở miệng, thế nào? Lam Phong không có trả lời. Hắn vẫy tay một cái long hoàng giới chỉ bị hắn xuất ra. Tâm niệm nhất động một bình thuốc chữa thương phù hiện trong tay hắn. Sau đó từ bên trong khắp nơi một cái thuốc chữa thương bỏ vào Bomberman Tây Minh trong miệng. Ngay sau đó Lam Phong lại đem một cái bất diệt niết bàn đan xuất ra đút vào Tây Minh trong miệng. Sau đó vận công trợ giúp nàng nuốt vào. Làm cho cái kia bất diệt niết bàn đan dược lực tại trong cơ thể nàng khuếch tán. Loảng xoảng, Lam Phong tay cầm lại một chiêu. To lớn tinh không băng quan thì là theo long hoàng giới bên trong chạy như bay mà ra. Nặng nề mà nện xuống tại cứng rắn vô cùng trên mặt. Nhấc lên đầy trời hạt bụi. Mở. Một tiếng quát chói tai theo Lam Phong trong miệng truyền ra. To lớn tinh không băng quan thì là lặng yên ở giữa mở ra. Sau đó Lam Phong chính là ôm lấy Tây Minh. Đem nàng bỏ vào tinh không băng quan bên trong. Theo một tiếng loảng xoảng âm thanh vang lên. Tinh không băng quan nắp quan tài thì là lặng yên ở giữa nhắm lại. Tây Minh thân thể thì là từ từ biến mất tại Lam Phong bọn họ trong tầm mắt. Bọn họ từ bên ngoài chỉ có thể nhìn đến vô tận tinh quang tại bên trong quan tài băng lưu truyền. Lam Phong hắn có thể làm, đều đã làm, còn lại cũng chỉ có thể đầy đủ chờ đợi cái kia một phần ngàn vạn kỳ tích. Hô, làm xong đây hết thảy. Lam Phong vừa rồi thật dài địa chậm rãi một hơi. Trong bất chi bất giác áo quần hắn đã bị mồ hôi chỗ ướt nhẹp. Trên trán mồ hôi dưới ánh mặt trời là như thế lóa mắt cùng bắt mắt. Thấy thế, một bên Lam Giao Annie Nell thì là xuất ra một đầu khăn tay đi đến Lam Phong trước mặt đem hắn lau sạch lấy trên trán mồ hôi. Annie, cảm ơn. Lam Phong cho Annie Nell một cái cảm kích ánh mắt. Không có ai biết vừa mới hắn đối Bomberman Tây Minh trị liệu phí tổn bao nhiêu tinh lực cùng tâm. Thần, dưới tình thế cấp bách hắn đem cửu biến định hồn châm đệ nhất biến đến đệ bát biến theo thứ tự đối. Tây Minh dùng mấy lần. Cái kia đối với tâm thần cùng linh hồn tiêu hao có thể xưng khủng bố cùng to lớn. Cho dù là Lam Phong cũng khó có thể ăn tiêu tan. Đại nhân, chờ Lam Phong đem mồ hôi lau khô. Vết thương chẳng chịt lộ ra vô cùng chật vật mọi người một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Yên tâm đi, Tây Minh nàng không có việc gì. Cho dù là Diêm Vương gia muốn dẫn đi nàng mệnh, ta cũng sẽ xuống đất phủ đem nàng cho mang về. Lam Phong trong mắt lóe ra chấp nhất quang mang. Dứt khoát thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nơi này giao cho các ngươi. Xa xa xa, theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn không hề dừng lại một chút nào. Chính là cất bước hướng về ngân ảnh bị đánh bay phương hướng bước đi. Tuy nhiên ngân ảnh bị hắn cùng thư thần thí thiên công kích đánh trúng. Thậm chí bên trong thư thần thí thiên nhất thương. Nhưng là hắn có thể cảm giác được cái kia ra hỏa khí tức cũng không có biến mất. Mà chính là vẫn tồn tại như cũ. Bây giờ, hắn muốn làm chính là thanh lý môn hộ. Nhìn lấy Lam Phong cái kia rời đi bóng lưng. Thư thần thí thiên gấp nắm chắc tay bên trong liệt hỏa tử thần. Ánh mắt chậm chậm địa từ chiến trường phía trên đảo qua. Trong mắt có nồng đậm quang mang đang cuộn trào. Theo Bomberman Tây Minh trọng thương tử vong. Bọn họ thập tứ nhận đều rút lui chiến trường. Làm đến nguyên bản coi như ổn định chiến trường thì là triệt để lâm vào sụp đổ trạng thái. Riêng là tinh không dị tộc những cái kia đứng đầu cường giả cũng không đủ người ngăn cản trên chiến. Trường mạnh mẽ đâm tới nhấc lên đầy trời giết hại đến. Không ngừng mà có người bị bọn họ ngược sát ngã xuống. Đến mức Phong Nghiên giờ phút này thì là cùng cái kia khổng lồ phệ âm trước long kịch đấu cùng một. Chỗ, bởi vì vạn niên huyền quy bọn họ bị theo lòng đất lao ra rất nhiều màu đen tiểu long vây công. Làm đến phệ âm trước long thoát ly bọn họ khống chế. Lại thêm những cái kia màu đen tiểu long vây công phối hợp. Làm cho chúng nó bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ triệt để bị trọng thương. Chiến đấu lực trên diện rộng hạ xuống. Kể từ đó liền không ai có thể ngăn cản thực lực kia to lớn mà hung hãn phệ âm trước long. Nếu để cho nó xâm nhập chiến trường, như vậy chỉnh cuộc chiến tranh đều muốn toàn diện sụp đổ. Lam Phong bọn họ đem triệt để bị thua. Ở cái này mang tính then chốt thời khắc, thì là Phong Nghiên đứng ra. Ngăn cơn sóng giữ cùng phệ âm trước long buông tay nhất chiến. Đáng sợ chiến đấu dư âm theo bọn họ trong khi giao chiến khuếch tán mà ra. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Đến mức Lam Phong sư huynh hoa hạ chiến thần tưởng Lăng Phong thì là đang cùng thiết diện nhân kịch. Đấu, bọn họ chiến đấu đồng dạng là càng địa kịch liệt. Phải biết, cái kia thiết diện nhân thực lực thế nhưng là cùng tình báo chi vương ngân ảnh là xử nữ tại cùng. Một cái cấp bậc, nhìn lấy cái kia mất khống chế tan tác chiến trường. Thư thần thí thiên trong mắt lóe ra ngưng trọng quang mang. Hắn đem một miệng nồng đậm chọc khí theo trong miệng chậm chậm phun ra. Trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng đến. Annie, người lưu lại giữ vững băng quan. Người khác theo ta cùng một chỗ cắt vào chiến trường. Bây giờ cục diện không cần các ngươi có bất kỳ lưu thủ. Bành. Theo thư thần thí thiên lời nói rơi xuống, dưới chân hắn tốc độ di động, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, như thiểm điện địa xông ra, tại lao ra trong nháy mắt hắn giữ lại liệt hỏa tử thần nút bấm. Chói tai tiếng súng vang lên, nơi xa chính đang kịch đấu một tên tinh không dị tộc cường giả đầu bị ngắm bắn viên đạn đánh trúng. tại chỗ vỡ ra, hiu hiu hiu. Đồng thời, quỷ ảnh thiên nhãn, Trình Tự Viên mỗi người bọn họ khí thế bạo phát, mang theo sắc bén sát ý, giống như từng đầu hồng hoang mãnh thú xông vào phía trước bên trong chiến trường. Giết hại Thịnh Yến, sắp bắt đầu. Khụ khụ, theo một trận tiếng ho khan dữ dội vang lên, đen nhánh máu tươi thì là theo ngân ảnh trong miệng ho khan mà ra. Bây giờ hắn tại bị Lam Phong cùng Thư Thần Thí Thiên công kích về sau lộ ra càng chật vật. Hắn trên mặt mặt nạ màu bạc vỡ vụn hiển lộ ra cái kia trương bị đánh đến có chút vặn vẹo biến hình. Trên mặt, tại hắn chỗ sau lưng có một cái đại lỗ thủng. Máu tươi không ngừng mà chảy xuôi mà ra. Đó là bị Thư Thần Thí Thiên liệt hỏa tử thần gây thương tích. Nếu là đổi một người lời nói chỉ sợ bị dạng này bị thương hắn cũng sớm đã tử vong. Nhưng là hắn cũng không có. Hắn chỉ là thụ thương. Chậm rãi vận chuyển thể nội năng lượng. Hắn sau lưng chịu đựng đến thương tổn vậy mà tại thời khắc này lấy cực kỳ nhanh chóng độ tại tiến. Hành lại sinh cùng khôi phục. Tốc độ này so với khôi lỗ tà vương cùng Mia Ly lại sinh khôi phục năng lực đến không hề yếu. Cũng không biết gia hỏa này đến cùng là trải qua thế nào cơ nhân dung hợp cùng cải tạo. Xẻ bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia mang theo nồng đậm sát ý chậm chậm đi tới Lam Phong. Trong mắt của hắn không khỏi lóe qua một tia nồng đậm thống khổ đau thương còn hổ thẹn cùng tự trách. Chỉ là những thứ này đều rất nhanh bị vô tình cùng khát máu thay thế. Oanh xùy, hắn tâm niệm nhất động. Thể nội kinh khí ngang dọc bạo phát, theo bị nện tiến trong vách tường tránh thoát mà ra, một đôi ngân sắc hai cánh sau lưng hắn hiển hiện, chậm chậm vỗ làm đến hắn uể oải khí tức tại lúc này bắt đầu điên cuồng kéo lên. Một cỗ cuồng bạo khí lưu cũng là sau lưng hắn hình thành, vờn quanh tại thân thể của hắn bốn phía, nhìn về phía trước cái kia một mặt băng lãnh cùng vô tình. Bị khí lưu vờn quanh tình báo chi vương ngân ảnh. Lam Phong trên mặt thì là không có chút nào biểu lộ cùng ba động. Quyền đầu nắm chặt, tản ra khủng bố nhiệt độ cao ngân viêm thánh hỏa thì là theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra. Đem hắn thân thể bao vây. Đông, theo một tiếng không khí áp xúc tiếng nổ vang đột ngột ở chân trời phía trên vang lên. Tại ngân ảnh cái kia hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong thân thể vậy mà không có dấu hiệu nào biến mất tại nguyên chỗ. Liền một đạo tàn ảnh cũng không từng lưu lại. Phanh, một cỗ sắc bén kình phong tốc thẳng vào mặt. Trước đó chưa từng có nguy cơ tràn ngập tại ngân ảnh trái tim. Làm cho sắc mặt hắn không khỏi đại biến. Không có chút gì do dự. Hai cánh tay hắn nhanh chóng giao nhau đón đỡ ở bên cạnh. Nháy mắt sau đó, ngột ngạt tiếng va chạm vang lên. Lại là Lam Phong thân hình quỷ dị hiển hiện. Không có dấu hiệu nào xuất hiện tại hắn trước mặt vung lấy cái kia bị ngọn lửa thiêu đốt thiết. Quyền nện ở hắn đón đỡ ở bên cạnh trên hai tay. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.